Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 276. Chết ư? Với hơn 300 người này, chữ chết chưa bao giờ xuất hiện trong số phận bọn họ. Bọn họ vừa sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, thân thể quý giá, danh tiếng bát đại gia tộc chấn nhiếp không biết bao nhiêu hạng người. Tài phú tài nguyên phong phú khiến bọn họ chưa bao giờ phải sầu, vì tài nguyên tu luyện từ lúc vừa ra đời, đương nhiên cũng không phải liều chết chém giết. Dù thỉnh thoảng gia tộc sẽ phái bọn họ đi ra ngoài lịch lãm, nhưng cùng lắm là phải chịu chút đau khổ. Dù sao đối với các đại gia tộc mà nói, bọn họ đều là trụ cột tương lai chân quý. Mà trong bát tộc thịnh yến lần này, bọn họ lại nghe được chữ chết. Lần đầu tiên nội tâm của bọn họ chấn động kịch liệt. Nhưng bọn họ là những người đứng đầu thế hệ trẻ ở trong thánh địa, tâm tình vững vàng, lập tức khôi phục vẻ kiêu căng bình thường. Trên đoạn đường này, từ khi các ngươi ra khỏi Dôn gia tộc cho đến Vạn Thần Lâu, tử vong và nguy cơ sẽ đồng hành với các ngươi. Hơn nữa, các ngươi có thể động thủ, thậm chí là giết người. Nhưng ta hy vọng các ngươi hãy khiêm tốn một chút. Dù sao các ngươi đều là người nổi bật trong tám tộc, ai tổn thất thì cũng là đả kích không nhỏ đối với gia tộc. Lão già chậm rãi nói. Khi lão nói đến có thể động thủ, thậm chí là giết người, sự hung hãn ẩn sâu trong lòng đám người được kích phát. Nếu không có ý kiến gì thì xin mời lên đường. Các vị đại nhân đang ở Vạn Thần Lâu chờ các người. Thịnh yến chỉ có 100 danh ngạch, còn nội dung thịnh yến thì chắc chắn sẽ không khiến các người thất vọng. Lão giả nói xong xoay người rời đi, để lại đám thần linh thần sắc nghiêm nghị. Bát đại gia tộc tuy không hay gặp nhau, nhưng đều là bá chủ chấp trưởng thế giới này nhiều năm, không phải là đại sự thì sẽ không hạ tử thủ. Chư vị, nếu các người không ai đi trước thì ta đây xin đi trước một bước. Vìu, một vị lục trọng thần linh trung kỳ bước ra, quanh cơ thể hiện lên tật phòng pháp tắc, thân ảnh như yến nhẹ nhàng lướt ra ngoài cửa. Rầm rầm, tất cả đều điên cuồng xông ra ngoài, trong mắt tràn đầy nóng bỏng. Còn đám người Mạc Lê Trôn, Đạo Tàng, Olivia thì ngạo nghễ cười nhạt, không bối rối chút nào. Con đường này, chỉ có cường giả mới có thể đi tới đích. Kẻ không có thực lực, dù xông đi trước thì có ích lợi gì, cuối cùng vẫn phải chết. Người ở lại không nhiều, chỉ có mười mấy người, đa số đều quen biết, hoặc ít nhất là từng nghe danh. Nhưng khi Mạc Lê Trôn quét nhìn bốn phía, gã lập tức sững sờ, kinh ngạc nhìn Diệp Lăng đạm nhiên đứng cách gã không xa. Một tên ngũ trọng thần linh sắp có định lực như vậy. Ngũ trọng thần linh mà lúc này lại đứng cùng chúng ta, không biết là thế đạo thay đổi hay là có người quá mức tự tin, thế cho nên đã quên thân phận của mình. Mạc Lê Trôn cười lạnh giễu cợt, mấy cường giả xung quanh không tự chủ gật đầu. Tên ngũ trọng thần linh này có tư cách gì mà dám đứng cùng đám thiên kiêu chân chính bọn họ? Tiểu tử, sao người không đi ra ngoài? Chẳng lẽ là sợ chết sao? Ồ, có thể là ta đoán đúng rồi, người nhất định là sợ chết. Hơn nữa vừa rồi còn lùi bước nên mới đứng bất động nơi đây. Kẻ nhu nhược như người sao có thể đứng chung một chỗ với tạp kỳ ta? Đây đang là sỉ nhục ta. Ta sẽ dùng máu tươi của người để tế chiến đao trong tay ta. Tạp kỳ, một vị lục trọng thần linh hậu kỳ cường đại, thần lực mạnh mẽ, khí tức nghiêm nghị, hai mắt tản ra thần quang đáng sợ. Diệp Lăng liếc nhìn người này, không thèm để ý, hắn ta chậm rãi đi ra ngoài. Xông lên trước ư? Chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể làm như vậy. Không nghe lão giả kia nói sao? Trên đường nguy cơ tứ phía, người nào đi trước, người đó chính là kẻ hy sinh. Còn không bằng đi chậm lại, kẻ đi trước chỉ là đám xui xẻo dò mìn mà thôi. Diệp Lăng không có tâm tình cãi nhau với tạp kỳ. Lục trọng hậu kỳ thì sao? Nếu chọc đến hắn, hắn sẽ giết gã ta. Ồ, tên khốn kia dám không nhìn bổn tọa. Người muốn chết rồi, bổn tọa sẽ đi theo người. Khi người bước qua cửa Dôn gia tộc, bổn tọa liền lập tức làm thịt người, tiễn người đi chết. Tạp kỳ thấy Diệp Lăng không thèm nhìn mình thì nổi cơn giận dữ. Đám người Mạc Lê Trôn thấy vậy đều cười lạnh. Đạo Tàng, kẻ có tướng mạo tuấn mỹ đồng tây kết hợp, đứng đằng xa thì cau mày. Thằng ngốc! Diệp Lăng liếc nhìn tạp kỳ đi theo mình, hắn cười nhạt mắng. Nghĩ mình không để ý đến gã ta thì gã ta có thể tùy ý khiêu khích à? Người mắng ai đó? Tạp kỳ sững sờ, lập tức cắn răng rống giận. Trong tay xuất hiện một thanh cự đại, thần đào rất rộng, tản ra ánh sáng lạnh như băng. Tiểu tử, người muốn chết à? Bạch! Tạp kỳ chém ngang, ánh đao lóe lên, đao ầm chấn động hư không. Đao dừng trước ngực của Diệp Lăng, sắc mặt Diệp Lăng không đổi, liếc Tạp Tạp Kỳ rồi lắc đầu. Có gan thì ngươi giết ta trong Dôn gia tộc đi, không dám giết thì cút. Chưa từng nghe câu nói chó khôn không cản đường à? Diệp Lăng khinh miệt lấy tay đẩy đao ra, không sợ hãi ngẩng đầu bước ra cửa. Ngươi dám mắng ta ư? Ngươi dám mắng ta là chó ư? Lão tử muốn mạng của ngươi! Tạp Tạp Kỳ nổi giận gầm lên, lực lượng cuồng bạo điên cuồng nổ tung lan tràn trên mặt đất. Đám Mạc Đề Dồn thấy vậy thì đều vui vẻ. Tên ngũ trọng thần linh kia điên rồi, đắc tội người nào cũng được, sao lại đắc tội Tạp Tạp Kỳ? Đúng vậy, Tạp Tạp Kỳ rất mạnh, chỉ kém thất trọng thần linh một chút. Khi còn trẻ không biết gặp được kỳ ngộ gì, tạo nên thần linh kim thân, dựa vào sức mạnh đánh ngã không biết bao nhiêu đối thủ. Mặc kệ nó, chết một tên cũng tốt. Chúng ta đi thôi, thuận tiện đi xem Tạp Tạp Kỳ làm thịt tên kia. Một đám cường giả bật cười đi ra khỏi Dồn gia tộc. Bên ngoài, Diệp Lăng vừa mới bước ra khỏi cửa được 100 mét, một thân ảnh mang theo sát khí ngập trời xuất hiện trước mặt Diệp Lăng. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Nếu hôm nay Tạp Tạp Kỳ ta mà không giết được ngươi, ta sẽ theo họ của ngươi. Tạp Tạp Kỳ giữ tận rống giận, tay nắm đao không ngừng run rẩy. Dù đi tới nơi nào, Tạp Tạp Kỳ đều là nhân vật chính được cùng kính nghênh đón. Không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ đã bao giờ bị mắng như vậy. Tức giận trong lòng suýt nữa thiêu cháy lý trí Tạp Tạp Kỳ, gã ta nhìn chằm chằm Diệp Lăng cười dữ tợn. Đừng, ngươi đừng cùng họ với ta. Ta có nhiều sở thích, nhưng không thích nhận con nuôi hay cháu trai. Diệp Lăng cười nói, trong mắt là sự trông trọng. Tạp Tạp Kỳ càng thêm tức điên. Tạp Tạp Kỳ cầm đao, lực lượng không ngừng bùng nổ trong lòng bàn tay, thậm chí như sắp thoát khỏi khống chế. Tiểu tử, hy vọng lát nữa đến lúc chết người vẫn có thể lớn lối như vậy. Đùng, Tạp Tạp Kỳ bỗng nhiên dậm chân, lực lượng quỷ dị như sóng biển lan ra xung quanh Tạp Tạp Kỳ. Vìu, bóng người lướt đi, ánh mắt Tạp Tạp Kỳ khát máu âm độc, đào điên cuồng chém ngang. Ánh đào tuồn ra càn quét đại địa, hùng hằng phóng về phía Diệp Lăng. Chà chà, Tạp Tạp Kỳ vẫn cường hãn như vậy, xem ra lần này Tạp Tạp Kỳ cũng là đối thủ khó nhằn. Không sai, dù là ta thì sợ rằng cũng phải tốn chút thủ đoạn. Đám cường giả đứng cách đó không xa quan sát lắc đầu nói, sau đó đều xoay người rời đi. Bọn họ đã đoán trước được kết cục của trận chiến này. Tạp Tạp Kỳ không thể bại trận, còn tên ngũ trọng thần linh miệng lưỡi bén nhọn kia cũng không thể sống sót. So với việc lãng phí thời gian ở đây thì không bằng sớm bắt kịp đoàn người, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng khi bọn họ xoay người rời đi, Diệp Lăng bị ánh đao bao phủ cười lạnh, lặng yên nắm chặt diệt tiền kiếm trong tay. Cút! Vìu, kiếm quang như mưa rồng gió giật chút xuống, cường thế đánh nát ánh đao. Tạp Tạp Kỳ liền lùi lại, sắc mặt ngưng trọng, trong con người tràn ngập sự kinh ngạc. Người chặn được một đao của ta ư? Không, tuyệt đối không thể. Dù là đám người đạo tàng ngăn cản thì cũng không thể dễ dàng như vậy. Tạp Tạp Kỳ sợ hãi rống, rồi lập tức khôi phục thần sắc dữ tợn. Gã ta lắc đầu, nở nụ cười tự diễu. Không cần biết ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi thành công hù dọa ta rồi đấy. Tạp Tạp Kỳ lắc cổ bước ra một bước. Khi gã ta bước ra, dưới chân gã từng điểm sáng như huyết vũ hiện lên xung quanh thân gã ta. Huyết quang lóe lên, khí tức Tạp Tạp Kỳ trở nên bạo ngược vô biên, thậm chí có cảm giác mất đi lý trí. Trong mắt gã màu đỏ tươi, mang theo sự điên cuồng khát máu, cũng mang theo sát khí nồng nặc. Tiểu tử, huyết ngục của bổn tọa sẽ khiến ngươi thống khổ chết đi. Tạp Tạp Kỳ nhếch miệng cười, đào giờ lên. Xoẹt, đột nhiên, hàn quang sáng lạn bị huyết quang vô biên bao vây, ngưng tụ thành một huyết long khổng lồ điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Rào! Tiếng lòng ngầm chấn động, sát khí đáng sợ không ngừng truyền ra, mùi máu tanh gây mũi khiến Diệp Lăng nhíu mày. Một xúc sinh nho nhỏ mà cũng dám quát tháo ư? Diệp Lăng cười dữ tợn, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt lực lượng lôi đỉnh vô biên lan ra dưới chân hắn. Xì xì xì, lôi đỉnh đan vào nhau phóng lên hư không, tạo thành một cái lưới lớn che chở Diệp Lăng, rồi nó lao về phía huyết long. Lưới điện lao đi, huyết long bay đến, khi chúng chạm vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng nổ, trực tiếp thiêu đốt tất cả hư không. Ùng ùng, lôi quang vỡ nát, huyết quang tận trời. Huyết long dữ tợn chẳng chịt vết nứt, sau đó toàn bộ thân hình ầm ầm vỡ nát. Vìu, Tạp Tạp Kỳ lùi lại, dư uy không ngừng càn quét tất cả xung quanh. Gã ta cười nhạt nhìn lực lượng đáng sợ kia bao trùm Diệp Lăng. Tiểu tử, có chút thủ đoạn như vậy mà dám đấu với bổn tọa ư? Người chán sống rồi. Với uy lực như vậy, cái thân thể yếu ớt của ngũ trọng thần linh căn bản không có khả năng sống sót, cho nên ngươi sẽ chết thôi. Ngũ trọng thần linh quá mức yếu đuối, lực lượng kinh khủng này khiến Tạp Tạp Kỳ cũng muốn né tránh, cho nên gã ta cảm thấy Diệp Lăng đã cầm chắc cái chết. Thậm chí thân thể hắn sẽ bị nghiền thành mảnh nhỏ, chắc chắn không thể sống nổi. Nhưng lúc này, trong huyết quang đầy trời, một thân ảnh cầm trường kiếm hiền ngang bước ra. Thân ảnh thẳng tắp, dường như lực lượng kinh khủng kia không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn. Tạp Tạp Kỳ! Diệp Lăng lạnh lùng quát. Ngoài thân thể hắn, bảy đạo long phượng bảo thể không ngừng lóe ra lực lượng vững chắc gắt cao bảo hộ hắn. Trong cơ thể, cửu đại tiên anh, bảy thần mạch, diệt cực kim thân bát trọng đều thi triển ra. Không, sao ngươi có thể còn sống? Tuyệt đối không thể nào. Lực lượng của ta có 102 trong thiên hạ. Một ngũ trọng thần linh như ngươi chống đỡ được huyết long đã là kỳ tích. Nhưng tại sao ngươi lại có thể bình yên thoát khỏi vụ nổ kia? Tạp Tạp Kỳ chấn động, lảo đảo lùi lại. Nhìn vẻ lãnh đạm của Diệp Lăng, trong lòng gã có chút hoảng hốt. Không đúng, người này đang giả heo ăn thịt hổ ư? Khốn kiếp, người dám trêu chọc ta! Tạp Tạp Kỳ nổi giận gầm lên, thân thể phóng lên cao, cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Vèo vèo, từng luồng đao khí bao phủ mũi đao như độc xà phun lưỡi, tản ra sát khí khát máu. Giờ khắc này, Tạp Tạp Kỳ giơ đao lên, đột nhiên một thanh đao khổng lồ xuất hiện trong hư không. Thần đao cao 5 trượng không ngừng tản ra hàn quang. Huyết ngục ma đao, giết! Hai tay Tạp Tạp Kỳ cầm đao, sau đó nổi giận gầm lên. Dường như gã đã dùng hết khí lực toàn thân, tay hung hăng bổ xuống, thần đao trong hư không bỗng nhiên chém xuống. Răng rắc, hư không rách ra vô số vết nứt như thủy tinh bể nát, thậm chí kéo dài không ngừng. Từng cỗ cuồng phong lao về phía Diệp Lăng cực kỳ mạnh mẽ. Tạp Tạp Kỳ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát khí. Khốn kiếp, để ta xem người ngăn cản bằng cách nào. Thành đao chém xuống, phía dưới sắc mặt Diệp Lăng đạm mạc như trước, căn bản không bối rối chút nào. Muốn giết ta ư? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đào quang cuộn cuộn, nhưng Diệp Lăng hung hãn đối mặt, trong ánh mắt lãnh đạm tràn đầy khinh miệt. Rầm rầm, đột nhiên hắn cầm diệt tinh kiếm xuất chiều, từng luồng kiếm quang tung bay ngưng tụ trong hư không tựa như tình tú. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Vìu, tình tú di chuyển trên hư không sán lạn vô biên, ánh sáng kết nối với diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng, sau đó bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như dòng nước lũ. Phá cho ta! Diệp Lăng rống to bước nhanh đến, diệt tinh kiếm hùng hàng lao đi. Rầm rầm rầm, thành đào 5 trượng hùng hàng chém xuống, nhưng khi Diệp Lăng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hắn lóe ra phòng màng. Rắc! Một đạo kiếm quang rực rỡ phóng lên cao, thân ảnh Diệp Lăng như gió lốc né khỏi thành đào. Giờ khắc này, hư không tràn đầy tĩnh mịch, gió lạnh thổi qua, Diệp Lăng xoay người, ánh mắt lãnh đạm đỏ tươi. Tạp Tạp Kỳ, chết đi! Rống, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong hư không, thanh đao khổng lồ hoàn toàn vỡ nát. Vèo vèo, đạo ảnh rơi xuống, Diệp Lăng đâm một kiếm đánh chúng thành bã vụn cực kỳ cường thế. Không, không thể nào! Cách đó không xa, Tạp Tạp Kỳ trừng to mắt. Gã ta không thể nào tin nổi một tên ngũ trọng thần linh lại có thể ép gã đến tình trạng này. Nhưng gã đâu biết rằng, dù là ở trong tam giới, lục kiếp tiên đế xuất thân thánh địa thì cũng không thể chấn áp Diệp Lăng. Từ khi thức tỉnh huyết mạch thượng cổ, thực lực của Diệp Lăng đã tăng mạnh, hơn nữa hắn đã đột phá 7 thần mạch càng thêm mạnh mẽ vô biên. Sao lại không? Thịnh yến của người đến đây kết thúc. Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm chậm rãi tiến về phía Tạp Tạp Kỳ, lãnh đạm nói. Đến đây kết thúc ư? Tạp Tạp Kỳ sững sờ, sau đó bật cười lớn, trong mắt có vài tia trào phúng cũng tràn đầy khinh miệt. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta sẽ kết thúc? Ta cho ngươi biết, có thể ta không giết được ngươi, thế nhưng ngươi cũng không có tư cách giết Tạp Tạp Kỳ ta. Dưới chân Tạp Tạp Kỳ, huyết quang vô biệt lại tăng vọt, tựa như màn sương hoàn toàn bao vây lấy gã. Cũng vào giờ khắc này, lực lượng của gã lặng lẽ tăng vọt, đao trên tay gã như bị huyết quang xâm nhiễm, tràn đầy huyết sắc. Dựa theo lời các ngươi, ta chính là thần chỉ, mà bây giờ ta xử ngươi có tội, ai dám không phục? Diệp Lăng gầm lên, ngay sau đó thân thể hắn hóa thành một đạo lôi quang lao về phía Tạp Tạp Kỳ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vìu, bóng người lóe lên, Tạp Tạp Kỳ còn chưa tỉnh hồn lại, kiếm của Diệp Lăng đã tới sát trước mặt gã. Còn, Tạp Tạp Kỳ vội vàng giơ đao, nhưng lực lượng mạnh mẽ chấn động thần đạo. Phụt, lồng ngực Tạp Tạp Kỳ chấn động, gã phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mặt gã trừng lớn, gã cảm thấy khi thanh kiếm kia chạm đến thân đao của gã, nó bộc phát ra lực lượng kinh khủng lớn gấp vài lần. Lực lượng cực điểm đại chân ý viên mãn, tồn tại đáng sợ trong 3000 đại đạo. Rào rào, kiếm quang như mưa rồng gió giật hàng lâm. Dưới chân Diệp Lăng, lôi vực lan tràn xâm lấn huyết quang xung quanh Tạp Tạp Kỳ. Huyết quang ngăn cản lôi quang công kích, nhưng đối với kiếm của Diệp Lăng mà nói, nó lại mỏng như tờ giấy. Rắc, huyết quang vỡ vụn, kiếm của Diệp Lăng quá nhanh, cuồng lôi kiếm pháp nhanh đến mức cực hạn, mỗi chiêu đều mạnh mẽ không gì sánh được, cuồng bạo như lửa, thế như thiên lôi. Còn còn, Diệp Lăng tỏa ra sát khí ngày càng đậm, Tạp Tạp Kỳ gắng sức ngăn cản kiếm quang, nhưng gã phát hiện mình không đủ sức đánh trả. Thậm chí nếu không cẩn thận, gã có thể bị mạt sát trong kiếm quang vô biên này. Không, điều này sắp có thể. Người tuyệt đối không phải ngũ trọng thần linh. Người rốt cuộc là ai? Tạp Tạp Kỳ rống giận, hoảng hốt nâng đao. Nhưng kiếm của Diệp Lăng hung hăng đánh lên thân đao của gã, cảm giác tê dại lập tức lan truyền toàn thân. Cạch, cạch, cạch. Diệp Lăng đánh liên tiếp ba chiêu. Hai cánh tay Tạp Tạp Kỳ gắng sức cầm đao đỡ đòn. Tay gã không ngừng run rẩy, gàn bàn tay toát máu. Phụt, Tạp Tạp Kỳ không nhịn được nữa, gã phun ra một cụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng, thần sắc uể oải. Cút ngay! Ầm, kèm theo tiếng rống của Tạp Tạp Kỳ, huyết quang khủng bố dưới chân gã bùng nổ, nhấc lên tinh phong huyết vũ vô biên. Lực lượng mạnh mẽ bức lui Diệp Lăng, Tạp Tạp Kỳ nhân cơ hội này lui đến hư không cách đó không xa. Vù vù, Tạp Tạp Kỳ thở hổn hển kịch liệt, mỗi lần thở dốc đều cảm thấy trong cơ thể của mình như đang bị thiêu đốt. Khốn kiếp, lão tử muốn giết ngươi! Tạp Tạp Kỳ thấp giọng rống giận, gã nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Gã không cách nào tưởng tượng được tại sao một ngũ trọng thần linh lại sở hữu lực lượng đáng sợ như vậy. Giết ta? Ngươi có tư cách không? Hơn nữa, ngươi xứng à? Diệp Lăng mỉm cười lạnh lạnh, Tạp Tạp Kỳ chấn động, gã nghiến răng nghiến lợi. Xứng hay không, rồi ngươi sẽ biết thôi. Ầm, đột nhiên, Tạp Tạp Kỳ giơ tay lên, đao bay vào trong hư không rồi tự động phân giải. Ánh đao tung bay, hóa thành vô số mũi tên lạnh lạnh trôi nổi trong không trung, không ngừng phát ra sát khí. Thần đao tách ra tạo thành sát khí sáu cạnh, bao phủ huyết quang mịt mờ. Huyết khí sát thần, mẫn diệt chúng sinh. Ầm, Tạp Tạp Kỳ nổi giận gầm lên, hai cánh tay hung hăng đẩy ra. Vô số mũi tên và sát khí sáu cạnh điên cuồng lao về phía Diệp Lăng. Rầm rầm, âm thanh xé gió xé rách hư không. Trước mặt Diệp Lăng, từng đạo hàn quang chói mắt lao đến. Nhất kiếm vô địch, giết! Diệp Lăng bước một bước, diệt tinh kiếm giơ lên, một lỗ đèn lớn sinh ra. Vèo vèo, lỗ đèn không ngừng cắn nuốt hư không xung quanh, khiến hư không đổ nát, tỏa ra hắc quang vô biên, sát khí cuồn cuộn. Khi lỗ đèn phóng ra, mũi tên sắc bén đầy trời hung hăng đánh tới, nhưng lúc này lỗ đèn đã sẵn sàng. Còn còn, tia lửa văng khắp nơi, mưa tên đều đánh vào lỗ đèn, tóe ra hoa lửa rực rỡ. Sau đó từng sát khí sáu cạnh xoay tròn, mang theo lực thôn vậy kinh khủng hung hăng đánh vào lỗ đèn kia. Xèo xèo, lỗ đèn bị từng viên sát khí sáu cạnh xé ra một góc, rìa vòng xoáy đang xoay tròn cao tốc bị rạch ra một lỗ thủng. Khi lỗ thủng bị xé ra, lỗ đen khổng lồ ầm ầm vỡ nát. Kèng kèng, sau khi lỗ đen vỡ nát, sát khí sáu cạnh vẫn điên cuồng xoay tròn lao về phía Diệp Lăng. Từng luồng kiếm quang phóng ra ngăn cản phần lớn sát khí, nhưng vẫn có không ít sát khí sáu cạnh trực tiếp đánh trúng thân thể Diệp Lăng. Bảy đạo long phượng bảo thể lập tức bộc phát ra từng cỗ thần quang ngăn cản tất cả công kích. Vẫn còn mấy viên sát khí sáu cạnh bắn trúng lồng ngực của Diệp Lăng, nhưng lại bị bắp thịt của hắn chặn lại không thể tiến tiếp. Cái gì? Trong hư không, Tạp Tạp Kỳ sợ hãi rống to, nhìn thân thể đáng sợ của Diệp Lăng, gã kinh hồn tán đảm. Vìu, giờ khắc này, Tạp Tạp Kỳ mất hết dục vọng chiến đấu, gã xoay người bỏ chạy, đối mặt tồn tại đáng sợ như Diệp Lăng, gã căn bản không có chút chiến ý nào. đánh cái gì mà đánh, thân thể mạnh mẽ như vậy, thần thông đáng sợ như vậy, còn đánh cái píp, sớm muộn gì gã cũng sẽ bị thua. Đôi mắt Diệp Lăng lóe lên, hắn nhe răng cười một tiếng, cúi đầu nhìn máu tươi rỉ ra trên lồng ngực. Muốn chạy à? Vìu, Diệp Lăng điên cuồng vọt tới, tay chỉ một điểm, hạt châu tỏa ra thần quang bay ra. Ỏng ỏng, từng đạo thần quang trực tiếp bao phủ Tạp Tạp Kỳ, tạo thành một lồng giam vây khốn gã. Bát cực khốn thần châu. Trận pháp ử, phá cho lão tử. Tạp Tạp Kỳ nổi giận, đao hung hăng đánh vào màn sáng. Nhưng gã kinh hãi phát hiện công kích của mình thậm chí không thể tạo thành một vết nứt. Mà đáng sợ hơn là, trong màn sáng này có một lực lượng vô hình không ngừng thôn phệ thần lực trong cơ thể. Gã không ngừng cố gắng thoát ra, nhưng lại bị kẹt trong vũng bùn nửa bước khó đi. Khốn kiếp, mở ra cho ta. Tạp Tạp Kỳ ngẩng đầu, thấy Diệp Lăng đã đánh tới. Gã cực kỳ nóng vội, dùng toàn bộ chiến lực cầm đào chém. Cạch cạch cạch, tiếng va chạm vang lên liên tục, nhưng công kích của gã như đá chìm biển rộng. Tạp Tạp Kỳ, lão tử tiễn người xuống địa ngục. Diệp Lăng cười dữ tợn, hai tay không ngừng kết ấn, từng luồng lực lượng quỷ dị lượn quanh các ngón tay. Rầm rầm, đó là hai loại khí tức hoàn toàn bất đồng, sinh và tử. Sinh tử cửu trọng thiên, chu thần. Ánh mắt Diệp Lăng lạnh lẽo, trước mặt hắn, từng đạo sinh tử cửu trọng thiên ngưng tụ thành hình, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên tản ra khí tức kinh khủng chấn động không ngừng. Không không, ngươi tha cho ta đi, ta sẽ không mạo phạm ngươi nữa, ngươi không thể giết ta. Ta là đệ tử của Rin gia tộc, nếu ngươi giết ta thì sẽ gặp họa lớn, ngươi thả ta đi, ta có thể cho ngươi thánh thạch, cho ngươi rất nhiều thánh thạch. Ta mắt mù không thấy được cao nhân, ngươi đừng chấp nhặt với ta, xin hãy thả ta đi. Giờ khắc này, Tạp Tạp Kỳ hoàn toàn kinh sợ, bởi vì gã ngửi được hương vị tử vong từ bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên kia. Muộn rồi, ngươi hèn nhát xin tha như vậy làm ta rất khinh bỉ. Diệp Lăng cười dữ tợn, ngay sau đó hai tay hắn đẩy ra, bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên giáng xuống. Lực lượng sinh tử bạo phát như sóng lớn ngập trời, không ngừng oanh kích hư không, thậm chí lúc này hư không đã hoàn toàn đổ nát. Không! Sinh tử cửu trọng thiên tản ra quang mang chói mắt lao tới. Tạp Tạp Kỳ hoảng sợ rống to, nhưng đã muộn. Bảy đạo sinh tử cửu trọng thiên chồng lên nhau lao đến oanh sát. Khí tức vô biên bao phủ Tạp Tạp Kỳ, quang mang chiếu rọi tận trời, rồi Tạp Tạp Kỳ biến thành một thi thể không còn sự sống, rơi xuống mặt đất. Bịch! Tạp Tạp Kỳ rơi xuống, thân thể máu thịt bè bét, gã không thể nào đỡ được lực lượng sinh tử cửu trọng thiên. Phù! Diệp Lăng thở dài, liếc nhìn Tạp Tạp Kỳ, thần sắc hắn đạm mạc không hề biến hóa. Rồi hắn lấy đi giới chỉ chứa đồ và đao của Tạp Kỳ, sau đó điên cuồng tiến về phía trước. Trận chiến vừa rồi hao phí không ít thời gian, hắn phải nhanh chóng bắt kịp đoàn đội. Tốc độ của Diệp Lăng rất nhanh, trên đường hắn nhìn vài cỗ khí thể lồng ngực bè bét, còn có vài chiến trường của không ít người, nhưng Diệp Lăng không bị liên lụy vào trong đó. Chưa được mấy phút, Diệp Lăng đã vọt tới chân núi Vạn Thần Lâu. Sơn đạo quanh co nối thẳng lên địa điểm tổ chức thịnh yến lần này. Nhưng lúc này dưới chân núi có chừng 100 vị cường giả đang cau mày nhìn một cái lá sen phía trước. Lá sen lớn vô cùng màu xanh biếc, lá sen trôi nổi trong hư không chặn lại con đường lên núi, mặt lá bàn bạc huyết sắc. Dưới đất là mười mấy thi thể trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt. Đáng chết, cái lá này quỷ dị vậy. Vậy thì sao mà lên được? Các huynh đệ, hay chúng ta cùng nhau ra tay, nếu không chúng ta không thể làm gì được nó. Nhưng khả năng phản đòn của cái lá này quá mạnh, nếu chúng ta xuất thủ, có khi nào sẽ phản lại lực lượng đáng sợ hơn, làm chúng ta bị thương không? Phản đòn? Diệp Lăng nhíu mày, lại nhìn mười mấy thi thể, hắn cảm thấy có chút vướng tay vướng chân. Người sống à? Tạp Tạp Kỳ đâu? Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng vàng lên. Diệp Lăng xoay người, kẻ nói chuyện chính là Mạc Ly Dồn. Lời Mạc Ly Dôn nói như một quả bom trực tiếp khiến toàn trường bùng nổ. Mạc Ly Dôn nói vậy là sao? Hắn chiến đấu với Tạp Tạp Kỳ ư? Nhưng hắn chỉ là ngũ trọng thần linh, hắn chạy thoát thế nào? Diệp Lăng liếc Mạc Ly Dôn không thèm để ý. Ta đang hỏi người đó. Ngày sau đó, Mạc Ly Dôn trầm giọng quát, khí tức hung hãn giống như một vị đế vương. Khí thế Mạc Ly Dôn quá mạnh, giống như một vị quân vương trong trời đất, tản ra khí thế vương giả. Thậm chí khi gã vừa dứt lời, không ít người xung quanh gã liền lùi lại, sắc mặt tái nhợt. quá mạnh mẽ. Các thần linh xung quanh vội vã nhìn về phía Diệp Lăng, trong lòng đều lo lắng thay hắn. Nếu người này còn tiếp tục khiêu khích, sợ rằng Mạc Ly Dôn sẽ trực tiếp ra tay giết hắn. Cút! Nhưng ai ngờ được Diệp Lăng trực tiếp học ra một chữ, toàn trường chìm trong tĩnh mịch. Cút ư? Hắn đang nói với Mạc Ly Dôn ư? Hay tai bọn họ có vấn đề rồi nên nghe nhầm? Trong bát tộc thịnh yến này, không phải là không có kẻ dám nói chuyện như thế với Mạc Ly Dôn. Thiên trì kiêu tử Ryan gia tộc, đạo tàng Olivia thì được. Nhưng người ta có tư cách, tối thiểu giai cấp cũng là ngang hàng. Một ngũ trọng thần linh nho nhỏ như ngươi, điên rồi à? Ngươi vừa nói gì? Mạc Ly Dôn nhếch miệng cười nhìn Diệp Lăng. Trên khuôn mặt trắng nón xuất hiện nụ cười vặn vẹo, mang theo sát khí khát máu. Ngươi điếc hay không có tai? Lão tử bảo ngươi cút, ngươi không nghe rõ sao? Diệp Lăng cười lạnh, sau đó tiếp tục nhìn lá sen trong hư không, không ngừng suy tư cách phá trận. Tất cả cường giả ở đây đều choáng váng nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Tên này chán sống rồi, liên tiếp khiêu khích Mạc Ly Dôn như thế, chẳng lẽ hắn bị điên hay là muốn chết? hay lắm, ta sẽ cho người biết cái giá phải trả khi dám khiêu khích bổn tọa. Mạc Ly Dôn gật đầu, nụ cười vô cùng dữ tợn, nắm đấm bỗng nhiên hung hăng đánh ra. Trong nháy mắt, hỏa long điên cuồng phóng ra từ nắm đấm của gã. Rào! Hỏa long rống to bộc phát ra khí tức cường đại, hỏa diễm cháy rừng rực toàn thân, hư không như sắp bị thiêu cháy. Không được, mau lui lại! Mạc Ly Dôn quá mạnh mẽ, ta đường đường là lục trọng hậu kỳ mà căn bản không có dũng khí giao thủ với hắn. Mau lui lại, đừng để bị liên lụy. Trong lúc nhất thời, đám cường giả xung quanh vội vã rút lui, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Mạc Ly Dôn đột nhiên xuất thủ khiến mọi người xung quanh trở tay không kịp, mà Diệp Lăng đương sự thì lại vẫn bình tĩnh đạm mạc. Bạch, đột nhiên, kiếm quang rực rỡ phóng ra, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang nhỏ bé, trực tiếp xuyên qua hỏa long. Tất cả mọi người chỉ thấy một đạo tinh quang chợt lóe lên trước mắt, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng hỏa long đột nhiên ngừng lại ngay trước mặt Diệp Lăng. Người xung quanh thấy vậy thì trừng mắt há hốc miệng, không tự chủ nhìn về phía Mạc Ly Dôn cũng đang kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Mạc Ly Dôn không hiểu, pháp thuật mạnh mẽ của mình sao lại đột nhiên ngừng lại. Rắc rắc, đột nhiên, thân thể hỏa long vặn vẹo kịch liệt. Ngay sau đó từng luồng kiếm quang lóe ra từ trong thân thể hỏa long. Rầm rầm, từng đạo kiếm quang chiếu rọi tận trời như vạn mũi tên cùng bắn ra, trực tiếp đâm nát thân thể hỏa long. Ầm ầm, tiếng chấn động vang vọng, mọi người kinh hãi vội vã rút lui. Mạc Ly Dôn cũng lùi lại. Mạc Ly Dôn lùi lại trăm bước, suýt nữa bị hỏa quang càn quét bao phủ. Mạc Ly Dôn, lão tử không muốn phản ứng người, nhưng nếu người đang muốn chết thì ta đây sẽ thành toàn cho người. Toàn trường tĩnh mịch. Diệp Lăng chậm rãi đi ra từ trong hỏa quang đầy trời. Diệt tìm kiếm trong tay lặng yên lóe ra kiếm quang sắc bén. Đám thần linh vốn đang cực kỳ chấn động, hiện giờ càng thêm kinh sợ, run rẩy nhìn Diệp Lăng đạm mạc mang theo sát khí lạnh lạnh. Tên ngũ trọng thần linh này thật yêu nghiệt, hắn muốn tuyên chiến với Mạc Ly Dôn sao? Lửa giận bùng lên trong lòng Mạc Ly Dôn. Gã nhìn chằm chằm Diệp Lăng không có nửa phần sợ hãi, ngoại trừ cảm giác phẫn nộ, gã còn có chút bồn chồn. Tên khốn kiếp này tùy tiện ra tay phá hủy thần thông của mình, còn bình an vô sự thoát khỏi tạp kỳ. Xem ra tạp kỳ đã giữ nhiều lành ít, phỏng chừng đã thành một cỗ thi thể. Tên ngũ trọng thần linh này cả người đều tỏa ra vẻ yếu tà, hoặc là hắn đang hù dọa mình, hoặc chỉ là một con hổ dây. Nhưng Mạc Ly Dôn không dám liều mạng. Xung quanh, các cường giả nhìn chằm chằm. Đạo tàng Olivia, Green, tiểu gia Ryan gia tộc. Tuy gã rất mạnh, nhưng cũng có rất nhiều kẻ có thể uy hiếp được gã. Huống hồ còn chưa lên tới vạn thần điện, nếu như bị trọng thương thì cái được không bù nổi cái mất. Hành vi của Mạc Ly Dôn khiến mọi người choáng váng, có cảm giác đầu óc không đủ dùng, không hiểu gì cả. Gã hành động như thế có phải là đang kinh sợ hay không, hay là không dám đánh? Tên ngũ trọng thần linh kia tà khí như vậy sao? Đồ hèn nhát! Diệp Lăng cười, cách đó không xa, sắc mặt Mạc Ly Dôn lập tức trở nên dữ tợn, gã nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Diệp Lăng không cho gã cơ hội, hắn đột nhiên lao đi. Vỉu, kiếm quang hẹp dài văng ra từ diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng, kiếm quang huyền diệu mang theo huyết sắc. Cực điểm chân ý đại viên mãn, giết! Diệp Lăng hô lên trong lòng, tất cả lực lượng hoàn toàn bạo phát, mạnh mẽ như lũ quét. Vèo vèo, nơi Diệt Tiên kiếm bay qua, từng tấc không gian hoàn toàn nát bấy. Tất cả thần linh xung quanh nghẹn họng nhìn chần chối, trừng mắt há hốc miệng. Hắn muốn một mình đấu lá sen kia ư? Không thể nào, vừa rồi Mạc Ly Dôn xuất thủ mà còn không công phá được. Hãy chờ xem, ta cảm thấy một kiếm này rất đáng sợ. Giờ khắc này, Diệp Lăng được vạn người chú mục. Cách đó không xa, trong mắt của Mạc Ly Dôn tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Nếu người bại trận, vậy đây sẽ là tử kỳ của người. Mạc Ly Dôn cười dữ tợn, chờ đợi kết quả.